Đô thị tu chân y thánh. 206. Chương 206. Nguyện ý giao dịch điều kiện. Góc truyện audio.com. Vẫn là đống tường xám hôi ngói. Không tầm thường chút nào bốn hợp bên trong đình viện. Vẻ mặt nếp uốn lão giả Nhạc Nhị Tổ bình tĩnh nhìn Trần Phi chậm rãi đẩy ra viện môn đi tới. Mặc dù đã có sở chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn giờ này khắc này nhìn thấy Trần Phi chân nhân, Kỳ Khàn Khàn đôi mắt cũng còn là cấp tốc lướt qua một vẻ kinh ngạc. Sau đó già nua khuôn mặt tràn đầy động dung. Phải biết rằng hắn thế nhưng một vị tuổi cao tới 90 tuổi nửa bước S cấp dị năng cường giả. Cùng lúc đó, hắn càng còn là một vị vừa càng úc lưỡng địa huyền học giới số 1 số 2 huyền học bói coi là đại sư. Tự nhiên liếc mắt tựu nhìn ra Trần Phi thân thể trẻ trung nội cất giấu làm cho khiếp sợ năng lượng khổng lồ, nhất lưu cổ vũ giả đỉnh, thậm chí nửa bước tiên thiên. Giờ này khắc này hắn mặc dù không cách nào minh xác đoán được, nhưng có như vậy mơ hồ, đáp án cũng hoàn toàn cũng đủ kinh người. Hơn 20 tuổi nhất lưu cổ vũ giả đỉnh, thậm chí nửa bước tiên thiên. Nếu là lưu truyền đi, không chừng sẽ sợ ngây ngô sợ ngốc bao nhiêu người. Đây cũng không phải là đang nói đùa. Mọi người đều biết, vô luận là cổ vũ giả hay hoặc là dị năng giả kỳ thọ mệnh đều cùng tu vi cảnh giới cùng một nhịp thở. Cảnh giới trên một cái bậc thang, thọ mệnh sẽ tăng trưởng nhất định năm tính. Tựu tỷ như đại bộ phận người bình thường vậy đều chỉ có thể sống đến 70-80 tuổi. Còn nếu là tu vi trình tự có thể đột phá đến nhất lưu cổ vũ giả, hay hoặc là A cấp dị năng giả, kỳ thọ mệnh sẽ ở vốn có cơ sở trên tăng 20 năm. Mà nếu càng có thể may mắn đột phá đến cổ vũ tiên thiên, hay hoặc là S cấp dị năng giả, kỳ thọ mệnh tắc chỉ ít có thể tăng 50 năm. Cái gọi là 50 biết thiên mệnh. Nhiều 50 tuổi tuổi thọ tuyệt đối là cái làm cho ước ao đỏ mắt chữ số. Nhất là đối với Nhạc Nhị Tổ loại này chỉ nửa bước đã bước vào quan tài bản lão gia này mà nói. Càng như vậy, dù sao hắn hôm nay đều đã có 90 tuổi tuổi. Mặc dù bởi vì tu vi đi vào nửa bước S cấp dị năng giả trình tự, kỳ thọ mệnh sẽ so với người bình thường nhiều hơn 20-30 năm. Nhưng trên thực tế, hắn hôm nay nhưng cũng vượt qua không sai biệt lắm. Hắn biết rõ mình đời này lại đột phá vô vọng. Không có khả năng có hy vọng có thể đi đến S cấp dị năng giả trình tự. Nói cách khác, hắn còn dư lại thọ mệnh thực sự không nhiều lắm. Trái lại Trần Phi lại cùng hắn bất đồng. Kỳ niên kỳ hôm nay tối đa cũng liền mới 25-26. Tu vi cũng đã nghi là đi đến nhất lưu cổ vũ giả đỉnh. Thậm chí nửa bước tiên thiên. Cùng trước mắt hắn cảnh giới ngang hàng. Như vậy. Hoàn toàn có thể nói không có gì bất ngờ xảy ra. Người này có ít nhất 70-80% nắm chặt. Đời này có thể đột phá đến cổ vũ giả tiên thiên cảnh giới. Thậm chí tiến hơn một bước. Trùng kích trong truyền thuyết cổ vũ tiên thiên đại tông sư cảnh giới. Cũng không phải là không có hy vọng. Có thể nói tiềm lực thật lớn. Làm người ta thán phục. Nghĩ đến đây. Vẻ mặt nếp uốn lão giả trong lòng cảm thán. Trong nháy mắt liền hiểu nên dùng thái độ gì đối mặt Trần Phi. Chợt lộ ra mỉm cười chậm rãi nói. Người chính là vị kia họ Trần tuổi nhỏ người đi. Hạnh ngộ. Mời ngồi, vị kia vẻ mặt nếp uốn lão già đang quan sát hắn. Đồng dạng, Trần Phi đã ở nhiều hứng thú đánh giá đối phương. Đi qua vừa rồi vị kia Nhạc gia tộc trưởng Nhạc Côn Lôn chỉ đưa hắn đưa đến cửa tứ hợp viện. Liền không lại tiếp tục cùng nhau tiến vào cử động. Hoàn toàn có thể suy đoán ra, vị này bên trong tứ hợp viện đang ngồi lão nhân gia. Thân phận sợ rằng không đơn giản, mà hắn hiện tại như vậy xem một chút xét, như vậy cái này vừa nhìn, cũng quả thực như vậy, làm cho kinh ngạc, quảng cáo, nửa bước S cấp bậc dị năng giả, Hơn nữa cả người sát khí còn nặng như vậy. Rất giống là cái loại này từ mưa bom bão đạn trong sông đi ra ngoài lão gia này. Quả thực không giống bình thường. Cùng tầm thường cổ vũ giả hay là dị năng giả bất đồng. Trần Phi bởi vì tu luyện công pháp cùng với trong cơ thể linh khí đặc thù duyên cớ. Chỉ cần tương hỗ gian tu vi không phải là kém quá mức cách xa. Hắn đều có thể đủ liếc mắt đoán được. Đối phương thị sử ở tu vi gì cảnh giới? Đại khái thực lực gì? Lão nhân gia ngươi khách khí. Thật hân hạnh gặp ngươi. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Trần Phi. Đến từ Đại Lục, nhất niệm đến nước này. Trần Phi nhìn đối phương thái độ tương đối khách khí nói. Trần Phi, tên rất hay. Tên rất hay. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a, ha ha ha. Vẻ mặt nếp uốn lão giả nhìn Trần Phi nở nụ cười. Cũng bắt đầu tự giới thiệu mình. Lão nhân ta họ Nhạc. Đến mức cụ thể tên gọi là gì ta cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ hiện ở người chung quanh cũng gọi ta. Nhị tổ, nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Cười sảng khoái nói. Vì vậy tiểu tử ngươi nếu không ngại. Liền kêu ta một tiếng Nhạc nhị tổ đi. Dĩ nhiên. Đây cũng chính là một cái xưng hô, một cái tên mà thôi. Không có thể như vậy ta lão đầu tử này ở chiếm ngươi tiện nghi gì. Ha ha ha, hắn lại nở nụ cười. Nhị tổ ngươi lời nói này đã có thể khách khí. Lấy tuổi của ngươi, khi ta tổ ra ra đều dư giả, đâu còn có thể chiếm tiện nghi gì. Ngươi nói là đi, đã như vậy nói. Vậy nếu không ta cũng nhập ra tùy tục. Xưng hô ngươi một câu nhị tổ đi. Trần Phi gặp đối phương khách khí như vậy. Tốt như vậy nói. Cũng cười hì hì mở miệng nói. Hiển nhiên hắn tiểu tử chính là loại tính cách này. Xin chào ta tốt mọi người khỏe. Mọi người hòa hòa khí khí thật tốt. Tiểu tử ngươi đây là đang biến đổi pháp nói ta lão a. Bất quá không phục lão cũng không được. Như thế nào đi nữa nói. Ta hôm nay đều đã hơn 90 tuổi. Cũng quả thật có tư cách khi ngươi tổ ra ra. Vẻ mặt nếp uốn lão giả nghe vậy nở nụ cười. Cũng không tức giận. Thấy tình cảnh này. Trần Phi. Hắc hắc. Vừa cười một tiếng. Ngay sau đó đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Nhị tổ. Ta ý đồ đến ngươi nên biết đi. Mai ngọc món. Ngươi nói thế nhưng cái này mai ngọc mặt dây chuyền. Vẻ mặt nếp uốn lão giả nghe vậy từ trong lòng lấy ra một quả ngọc mặt dây chuyền. Mâu quang lóe lên nói. Làm đối phương đem ngọc mặt dây chuyền xuất ra. Trần Phi cả người lực chú ý lập tức bị kỳ hấp dẫn. Vật ấy rất hiển nhiên đúng là hắn tìm gì đó. Cùng trong tay hắn trước lấy được mai ngọc bấm ngón tay vậy. Bên trong bộ có cuồn cuộn linh khí sóng chảy. Có thể trận văn lại hư hại. Là nhất kiện hư hại pháp khí. Không sai. Chính là nó. Không biết nhị tổ ngươi. Có thể bỏ những thứ yêu thích. Đem thứ này bán cho ta. Chấm. Trần Phi theo mím môi một cái môi. Mở miệng cười hỏi. Ngọc bấm ngón tay nội cất giấu không trọn vẹn thần bí mang địa đồ. Như quả không ngoài sở liệu nói. Ngọc này mặt dây chuyền bên trong vậy cũng có. Vì vậy nếu là có thể đem bổ toàn bộ nói. Nói không chừng là có thể dính dáng ra năm đó vị kia trúc cơ cường giả lưu lại bí mật. Cũng không phải là không thể được. Chỉ là, phảng phất là nghe được Trần Phi cấp thiết giọng nói. Vẻ mặt nếp uốn lão giả cười chậm rãi nói. Chỉ là cái gì? Trần Phi nhịn không được mở miệng hỏi. Chỉ là có thể hay không xin thứ cho ta mạo muội. Tiểu tử, không biết ngươi có thể thỏa mãn ta lão đầu tử này lòng hiếu kỳ. Đương sơ từ chợ đêm đấu giá hội bán đấu giá đi ra ngoài ba món ngọc khí. Bên trong cất giấu bí mật gì sao? Nghe được Trần Phi thanh âm, vẻ mặt nếp uốn lão giả chậm rãi vừa cười vừa nói. Trần Phi nghe vậy nao nao, trầm mặc. Thẳng đến lúc này hắn mới có hơi ý thức được. Bản thân trước này cử động. Tựa hồ biểu hiện có chút quá mức. Quá mau cắt. mà ở nhìn thấy Trần Phi chậm rãi trầm mặc xuống phía dưới. Bầu không khí trở nên hơi có chút xấu hổ. Vẻ mặt nếp uốn lão giả khàn khàn, đôi mắt hơi hiện ra lau một cái tia sáng kỳ dị. Bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Tiểu tử, ngươi cũng đừng đa tâm. Lão nhân ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nếu là ngươi nghĩ có cái gì không có phương tiện, cũng có thể không nói cho ta. Ghê gớm, ta đổi lại cái điều kiện được rồi. Lão nhân kia nhà ngươi còn là đổi cái điều kiện đi. Xin lỗi, phương diện này nội tình ta không có khả năng nói rõ. Hơn nữa lời nói không dễ nghe. Các ngươi coi như biết, cũng không dùng. Trần Phi nghe vậy lập tức không chút do dự mở miệng nói. Đúng vậy, hắn những lời này cũng không nói lung tung. Dù sao viên kia là đường đường trúc cơ cường giả lưu lại bí mật. Nếu không có người tu chân, nếu không có chí ít luyện khí trung kỳ thậm chí luyện khí hậu kỳ cảnh giới cường giả người tu chân, những người khác coi như biết cũng không dùng. Bởi vì hoàn toàn không phải là một cái lồng đường, cũng không phải là trên đường tử người. Chỉ là hắn mặc dù nói đây là lời nói thật, nhưng nghe ở đúng vẻ mặt nếp uốn lão già trong tai lại bất đồng. Lại càng giống như là cảnh cáo. Các ngươi coi như biết, cũng không dùng. Nếu là người bình thường, tầm thường thế lực, dám dùng loại giọng nói này theo chân bọn họ đường đường hương càng nhạc ra. Cùng hắn nửa bước S cấp dị năng cường giả nhạc nhị tổ nói như thế sao? Được rồi, ta đây đổi cái điều kiện. Thứ cho ta mạo phạm. Tiểu tử, ngươi có thể không cùng ta luận bàn hai chiêu? Một lát sau, vẻ mặt nếp uốn lão giả nhẹ giọng nói. Quảng cáo, luận bàn, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra. Không nghĩ tới đối phương lại nói ra những lời này. Không sai. Chỉ là giản đơn ý nghĩa trên luận bàn mà thôi. Vô luận kết quả làm sao, cái này mai ngọc mặt dây chuyền đều là ngươi. Làm sao? Vẻ mặt nếp uốn lão giả khàn khàn, đôi mắt xẹt qua một tia phong mang nói. Hiển nhiên, hắn đây là muốn suy nghĩ một chút. Trần Phi thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng nặng. Đi, không thành vấn đề. Nghe vậy hoàn hồn sau, Trần Phi nhất thời khóe miệng lộ ra nụ cười nói. Luận bàn, hắn đương nhiên minh bạch đối phương có là cái gì chú ý. Chỉ là lấy hắn hôm nay luyện khí tứ trọng cường đại tu vi, còn sợ cùng cái khu nửa bước S cấp dị năng giả luận bàn sao? Hiển nhiên sẽ không. Đã như vậy, vậy thỏa mãn lão nhân gia ngươi nguyện vọng tốt rồi. Xem ra tiểu tử ngươi rất có tự tin a, đã như vậy nói. Lão nhân ta là hơn có đắc tội. Vẻ mặt nếp uốn lão giả mâu quang hơi lóe lên. Ngay sau đó kỳ toàn thân chợt lôi quang bùm bùm. Hé miệng vừa phun, một điểm sấm sét hàn quang từ trong tay hắn bắn ra. Dĩ nhiên là một thanh hoàn toàn do sấm sét thuộc tính nguyên tố lực lượng ngưng tụ thành phi kiếm. Còn đây là ta bản mạng nguyên tố sấm sét kiếm. Uy lực ít nhất phải so với tầm thường đạn mạnh hơn thập bội có thừa. Tiểu tử, ngươi cũng nên cẩn thận. Nếu là không kiên trì nổi, quát to một tiếng, ta thì sẽ thu tay lại. Ghi nhớ kỹ, nhìn nữa vẻ mặt nếp uốn lão giả giờ này khắc này thần sắc đã trở nên cực kỳ túc mục. Cả người như tắm rửa như lôi đình. Cuồng bạo tận trời, bản mạng nguyên tố sấm sét kiếm, thoạt nhìn, tựa hồ có chút ý tứ, thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là cười cười. Sau một khắc, chỉ thấy kỳ nguyên bản cà lơ phất phơ ánh mắt bỗng nhiên một lệ. Một đủ để kinh sợ sơn lâm vậy vua bách thú dã tính khí tức một chút xíu từ trong cơ thể hắn tuôn ra ra. Khiến thân thể hắn nhũ ánh sáng màu trắng lưu động. Trên cánh tay vật liệu may mặc đều hóa thành mảnh nhỏ. Lộ ra một đôi giống như kim tưới thiết đúc vậy kinh khủng quyền trường. Làm người sợ hãi khí tức trong nháy mắt đầy dẫy thiên địa. Cực kỳ kinh người. Cái này, làm sao có thể? Mà vẻ mặt nếp uốn lão giả giờ khắc này ở cảm thụ được Trần Phi cả người phát ra khủng bố dã tính khí tức. chỉ cảm thấy trong nháy mắt có ngọn núi lớn hung hăng đặt ở trên bả vai của hắn. Làm hắn hô hấp gấp gáp, tim đập loạn, khàn khàn đôi mắt cũng trong nháy mắt nổi lên một tia kinh tâm động phách chấn động. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.